Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cùng cô hướng lễ tình nhân. Hiện tại anh đang làm cái gì? Chia tay ước chừng một tháng, hôm nay mới phát hiện ra anh ấy vẫn tồn tại sâu đậm trong lòng mình, chưa từng rời đi. Anh bây giờ nên làm cái gì? Có năng lực làm cái gì? Suốt một tháng, đây là câu hỏi xuất hiện thường xuyên nhất trong tâm tình mờ mịt của Nhậm Mục Vũ. Có mấy buổi sáng sớm, anh vẫn theo bản năng ra khỏi cửa mới sực nhớ, nhìn chằm chằm vào hai phần đồ ăn sáng trên tay. Liên tục một tuần, anh phải một mình ăn hai phần thức ăn. Kỳ dị là cân nặng ngược lại cấp tốc đi xuống. Cứ đây nhóm y tá mỗi lần gặp anh đều từ chào hỏi đơn giản biến thành: "Bác sĩ Nhậm, vấn đề anh gầy đi nhiều quá, không ăn được hay là quá bận, phải chăm sóc thân thể chứ?" "Có sao?" Anh cố gắng hồi tưởng. "Gần đây không bận biểu gì, cuộc đời anh sống tới bây giờ chưa từng nhàn rỗi như mấy ngày qua. Sau này anh đã không cần làm bữa sáng cho ai, nhưng thói quen sáng sớm đồng hồ sinh lý vẫn không khống chế được. Luôn tỉnh giấc đúng 6 giờ, sau đó nhìn chằm chằm vào trần nhà, đầu óc hoàn toàn trống rỗng chờ thời gian trôi qua. Nếu là trước đây anh sẽ dùng 20 phút rửa mặt chải đầu, 30 phút làm bữa sáng, nửa giờ lái xe đến nhà cô, sau đó là tốn thêm nửa giờ lôi một đầu quỷ xấu ngủ nướng rời khỏi ổ chăn, nửa giờ kế tiếp ăn sáng với cô và chuẩn bị hết thảy mọi thứ được cô đi làm, xong thì đến bệnh viện là vừa vặn đúng giờ. Nếu buổi sáng không có ca khám bệnh, anh sẽ về lại nhà cô, tận dụng thời gian thay cô chuẩn bị mọi vật phẩm thiết yếu hàng ngày, chơi đùa với chú chó để nó giải tỏa cảm xúc, miễn cho nó buồn chán nổi trứng phát cáu với tâm ảnh. Đôi lúc anh sẽ nói chuyện với nó, ngoan nhé, vì tiểu chủ nhân xinh đẹp của mê là bảo bối số 1 trong lòng ta. Giữa trưa giờ ăn cơm, anh sẽ gọi điện thoại cho cô, hỏi cô hôm nay ăn gì. Nếu ra ngoài được, anh sẽ đi mua vài thứ qua cho cô ăn. Nếu không ra được, cũng sẽ dỗ cô miễn cưỡng ăn qua vài thứ qua điện thoại. Buổi tối anh sẽ lại làm sushi cô thích nhất, đền bù khẩu vị cho cô. Cô ghét thịt béo mỡ mạc, đánh chết cũng không ăn. Cà rốt thì nói có mùi lạ cũng không ăn. Cà tím nói là cắn vào đã có mùi kỳ quái lại càng ghê tởm. Tâm ảnh kiêng ăn cực độ làm anh thực buồn rầu. Đứng ở quan điểm bác sĩ, anh thường khuyên cô nên ăn uống cân đối. Nhưng mỗi lần nhìn cô ăn cơm, bộ dáng con sâu nhỏ bị ngược đãi, sắc mặt ấm ức, anh lại không kiềm được ăn hộ cô những thứ cô không muốn ăn, nhường phần cô thích ăn cho cô. Gặp phải cô còn người sống nguyên tắc, trong anh không còn sót lại chút gì. Anh vẫn biết đời này anh nằm trong tay cô, không cứu vãn nổi. Ngày đó nếu đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh, đột nhiên một ngày cái gì cũng không cần làm nữa, thời gian lập tức thừa thãi, cảm nhận được không phải nhàn rỗi mà là mờ mịt. Thời gian nào đó trong quá khứ anh được cô đi làm, dịp nào đó trong quá khứ anh nấu bữa tối cho cô, cùng cô xem ảnh. Lúc nào đó trong quá khứ anh đang nghe cô làm nũng, cảm thụ thân thể mềm mại của cô, dây dưa hoan ái. Bây giờ thời gian sơ thừa, anh không biết anh nên làm cái gì, còn có thể làm cái gì. Hóa ra hy sinh cũng là một loại hạnh phúc, không có đối tượng để hy sinh cho là một việc thực chưa sót. Khi làm việc trong đầu anh không hiểu mình làm vì ai. Trước kia toàn tâm toàn ý lao tâm khổ tứ vì cuộc sống tương lai của cả hai, còn bây giờ thiếu cô, trong tương lai đó tích cực làm việc còn có ý nghĩa gì? Nếu có cơ hội, anh muốn nói cho cô nghe một lần nữa, cô có ý nghĩa trọng đại đối với anh biết bao nhiêu. Ngày chính ngày hôm đó, trong óc đột nhiên nảy ra ý định. Đúng vậy, nếu có cơ hội. Anh bắt đầu tự hỏi theo một phương hướng khác. Anh biết anh chưa từng bày tỏ tấm lòng cho cô hiểu, cứ nghĩ cô đã biết. Thậm chí khi cô nói muốn chia tay, anh cũng dễ dàng buông tay cho cô ra đi, ngu xuẩn tin tưởng rằng chỉ cần cô hạnh phúc là đủ. Nhưng mà anh chưa bao giờ nói làm sao cô biết. Nếu anh giao phó toàn bộ sinh mệnh mình cho cô, làm sao cô lại không nhận? Anh có lẽ không lãng mạn, nhưng tình yêu dành cho cô cho tới bây giờ chưa từng thiếu. Lần đầu tiên, anh mãnh liệt nghĩ sẽ nói những lời này thật chân thành cho cô nghe. Có lẽ bọn họ sẽ còn có cơ hội. Đêm đó anh lắng đọng lại tâm tình, chuyên chú viết một phong thư. Nhưng không phải cho cô mà là gửi cho đài radio. Anh nghĩ đây là sự kiện lãng mạn nhất anh từng làm trong đời. Anh lựa chọn lễ tình nhân để vãn hồi tình cảm gián đoạn trong suốt một tháng. Vốn ngày đó anh ngập trong núi các ca khám bệnh, nhưng anh kiên quyết sắp xếp hủy, không nhận khám vào buổi tối. Lãng mạn hay không anh không biết, nhưng có thể khẳng định đây là sự kiện bốc đồng nhất cuộc đời anh. Anh trước tiên ở nhà làm mấy món đồ ăn, tất cả đều là món cô thích ăn nhất. Cô mua 999 bông hồng chất đèn xe không đủ chỗ để. Giờ mới biết trong lễ tình nhân hoa đắt kinh người. Nhưng tiền này bỏ ra anh không đau lòng, vì cô có nhận hay không anh mới quan tâm. Cuối cùng là cặp nhẫn cầu hôn sớm đã chuẩn bị xong, luôn chờ thời cơ thích hợp để đeo lên ngón tay của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net